Chương 259, không dám. Sau đó, đã nhìn thấy phía sau lão nhân xích sắc quỷ vật, lần nữa hiện ra cao mười mấy trượng chân thân, diện mục dữ tợn, hung tính lộ ra, đỏ ngầu huyết khí xông thẳng tới chân trời, hướng về kia lăn lộn yêu khí, phát ra một tiếng biết tai nhức ốc gầm thét, tức khắc giữa, mây đen tan hết, ngay cả chính đang rung rẩy đại địa, đều giống như một chút trở nên an tĩnh lại, xích sắc quỷ vật rít lên một tiếng sau khi, hết thảy đều tốt giống như lại khôi phục như lúc ban đầu, này yêu vương lá gan có chút nhỏ. Lão nhân lắc đầu cười một tiếng, ngoắt tay, xích sắc quỷ vật hóa thành một dạng xích ảnh, lần nữa giấu sau lưng lão đầu. Cứ như vậy, lão nhân một đường hướng bắc đi tới, yêu vật tan đi, quỷ vật tránh, không quá một canh giờ, liền đứng ở kia bỏ hoang đại điện chi ngoại. Lão đầu, ngươi tìm ai? Ông hầu được Lâm Phi phân phó, chính mang theo mấy cái vạn thú sơn đệ tử, ở bỏ hoang đại điện chi ngoại đề phòng. Lúc này nhìn một cái lão nhân đi tới, nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc, phụ cận đây có thể không an toàn. Ngươi cũng lớn tuổi như vậy rồi, chả thế nào chạy loạn khắp nơi, ta tìm Ôn Hầu. À, Ôn Hầu nhất thời sững sờ, trong lòng kinh nghi không chừng, nhìn chằm chằm lão nhân nhìn hồi lâu, mới bất động thanh sắc hỏi một câu, ngươi tìm Ôn Hầu làm gì? Ha ha, lão nhân tìm một tảng đá ngồi xuống, từ từ thả ra trong tay thanh thúy trúc trượng, lúc này mới dùng một loại phóng chuyện nhà giọng, với Ôn Hầu câu được câu không hàn huyên, ta à, chính là một cái khối xuống mồ tao lão đầu tử, nếu không phải trong nhà mấy cái vãn bối đồ vật bị người đoạt, khi có tâm tư đi ra tìm cái gì Ôn Hầu. Ôn Hầu nghe một chút, con bà nó, đây là khổ chủ đã tìm tới cửa a, làm sao bây giờ? Nguyên lai là tìm cái kia Ôn Hầu. Ôn Hầu nhãn châu xoay động, đột nhiên vỗ đùi, thật trùng hợp, ta cũng đang muốn tìm hắn tính sổ đâu rồi, cái này Ôn Hầu quá không phải thứ gì rồi, đoạt ta hết mấy chục ngàn viên linh thạch, này cũng đều là ta nhịn ăn nhịn xài mới tồn hạ đến, kết quả B và Am 7883, tên khốn này một cái đoạt sạch sẽ, nếu như ngươi tìm tới hắn lời nói, nhất định nói cho ta biết một tiếng, ta không phải là đem tên khốn này tháo thành tám khối không thể, phải không? Ngươi không tin? Ôn Hầu nhất thời nhướng mày một cái, mặt đầy không vui, ta đã nói với ngươi, ta theo cái kia Ôn Hầu, thù sâu như biển, mấy ngày nay đang theo mấy người sư huynh thương lượng, tiếp cận một món linh thạch treo giải thưởng tên khốn này đây. Ha ha, ngươi tiểu tử này, không chớp mắt nói bừa bản lĩnh, ngược lại với sư phụ ngươi độc nhất vô nhị. Lão nhân nụ cười hòa ái như cũ, chẳng qua là chỉ Ôn Hầu sau lưng thanh sắc đại ngư. Bất quá ta thế nào nghe nói, cái kia Ôn Hầu cũng với ngươi như thế, cả ngày mang theo một cái vừa mập vừa béo thanh sắc đại ngư chạy loạn khắp nơi đây. Ôn Hầu sững sờ, con bà nó, không gạt được nữa à, liền như vậy, ngược lại cũng không gạt được đi. Ôn Hầu nhất thời nghi mặt, lão đầu, ta xem ngươi lớn tuổi như vậy rồi, cũng không cần gây sự tình có được hay không, ngươi nếu biết ta là Ôn Hầu, còn hỏi cái gì hỏi, chẳng lẽ là đang trêu ta hay sao? Trong lúc nói chuyện, Ôn Hầu sau lưng thanh sắc đại ngư, lại đột nhiên thân thể tăng vọt, lắc mình một cái, hóa thành một con dài chừng 10 trượng vật khổng lồ, há to miệng, liền muốn đem lão đầu một cái nuốt vào. Tiên hạ thủ vi cường, Ôn Hầu rất muốn minh bạch, lão đầu này nếu tìm tới cửa, đó hơn phân nửa là lai giả bất thiện, chính mình ngược lại không gạt được rồi, vậy dứt khoát trước tiên đem lão đầu này nuốt lại nói, coi như cuối cùng phát hiện nuốt sai lầm rồi, vậy cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là để cho thanh sắc đại ngư lại đem hắn phun ra mà thôi. Nhưng mà, lão nhân lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn kia giống như núi nhỏ thanh sắc đại ngư, mở cái miệng rộng hướng mình nhào tới, lão nhân cũng chỉ là thuận tay cầm lên bên người thanh thúy trúc trượng, ở đó thanh sắc đại ngư trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, thật là nhẹ nhàng vừa gõ, giống như là ở đuổi mũi như thế, nhưng phải thì phải như vậy một chút, thanh sắc đại ngư cuối cùng phanh một tiếng ngã xuống khỏi đến, mí mắt một phen, vẫy đuôi một cái, cuối cùng tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Không phải đâu, Ôn Hầu cả người đều có bắn tỉ ngu dốt, đứng ở nơi đó mặt đầy trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút lão đầu trong tay thanh thúy rút trượng, lại nhìn một chút nằm trên đất thanh sắc đại ngư, sau một hồi lâu, mới dị thường chật vật nuốt nước miếng một cái. Ôn Hầu biết, lần này là đá trúng thiết bản rồi, tiền bối, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, lão đầu nhưng lại cầm lên thanh thúy rút trượng, tùy tùy tiện tiện một chút gõ đi qua. Ôn Hầu vừa mới mắt thấy thanh sắc đại ngư thảm trạng, lại nào dám bị này thanh thúy rút trượng đánh trúng, ngay cả vội rút thân lui nhanh muốn né tránh, nhưng là thân hình mới vừa động một cái, lại đột nhiên phát hiện lão đầu tùy tùy tiện tiện gõ tới lần này, cuối cùng vô cùng sung mãn huyền ảo, thanh thúy rút trượng nhìn như lại nhẹ lại chậm, nhưng là phong kín chính mình toàn bộ đường lui, không thể lui được nữa, không thể tránh né. A, à, Ôn Hầu chỉ là vừa mới động, kia thanh thúy rút trượng liền rơi xuống, chính chính đập vào Ôn Hầu chân trái, nhất thời một cổ đau nhức truyền tới, Ôn Hầu thiếu chút nữa tại chỗ nước mắt chảy xuống. Tiền bối, đau đau đau. Ôn Hầu lần này biết lợi hại, ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc, một câu nói cũng còn chưa kịp nói xong, lão nhân thứ hai trượng lại rơi xuống, Ôn Hầu bị đau, tại chỗ liền nằm trên đất, trong miệng càng là liên tục cầu xin tha thứ, tiền bối, mau dừng tay, ta ta không dám, cũng không dám nữa, không dám đúng không? Lão đầu một bên hỏi, một bên lại vừa là một trượng hạ xuống. Ba, một tiếng, Ôn Hầu nhất thời cảm thấy, chính mình toàn bộ chân trái đều giống như chặt đứt như thế, dạ dạ dạ, cũng không dám nữa. Lão nhân lại vừa là một trượng, sau này còn dám hay không loạn cướp đồ, không dám không dám, còn dám hay không gọi ta lão đầu, không dám không dám, tiền bối mau dừng tay, đau đau đau, muốn đánh chết người rồi, còn dám hay không tung ngư tổn thương người, không dám, không dám. Lão người tay cầm thanh thúy trúc trượng, ba ba ba, gõ vài chục cái, thẳng đem Ôn Hầu gõ được thương tích khắp người, lúc này mới lại dựa vào thạch đầu ngồi xuống, trong tay thanh thúy trúc trượng vừa nhấc, chỉ nằm trên đất Ôn Hầu, đứng lên nói chuyện, không đứng dậy nổi, tiền bối. Ôn Hầu cũng sắp khóc, cũng không suy nghĩ một chút, lão đầu này một trượng đi xuống, ngay cả thanh sắc đại ngư cũng có thể đánh cho bất tỉnh, chính mình, ba ba ba, bị vài chục cái, còn có thể sống được cũng coi như là ông trời phù hộ rồi, nào còn có khí lực đứng lên lại, hừ, lão nhân lúc này mới một tiếng hừ lạnh, đem chi kia thanh thúy rút trượng buông xuống, ngươi chút thực lực này, cũng dám khắp nơi cướp người đồ vật, quay đầu lại thấy rồi sư phụ ngươi, không phải là để cho hắn thật tốt giáo huấn ngươi không thể.